Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 310, dị biến. Trên biển sinh minh nguyệt. 310, dị biến, trên biển sinh minh nguyệt. Busora phát hiện chính mình tinh thần chi hải bên trong cũng không có cô đai ngay từ đầu nói siêu năng lực chi chủng. Hắn ngay từ đầu rõ ràng cảm giác được cô đai là có đem siêu năng lực hạt giống bỏ vào trong đầu của hắn, bây giờ làm sao đột nhiên biến mất không thấy. Mặc dù Pokemon thế giới lực lượng quy tắc rất huyền huyễn, kiếp trước Newton vật lý pháp tắc bên trong rất nhiều thứ đều không thích hợp, nhưng là mặc kệ tại dạng gì lực lượng quy tắc phía dưới đều phải tuân theo một cái năng lượng bảo toàn định luật. Không có vô duyên vô cớ sinh ra lực lượng, đồng thời cũng không có vô duyên vô cớ biến mất lực lượng. Cái này cùng nhân quả quan hệ. Cô đai siêu năng lực hạt giống ngay từ đầu tuyệt đối là dung nhập vào hắn tinh thần chi hải bên trong. Không phải linh hồn hắn cùng nhục thể cũng sẽ không phát sinh thuế biến thức tỉnh ra siêu năng lực. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần chi hải bên trong mới thức tỉnh siêu năng lực là như thế yếu đuối, không giống như là đem siêu năng lực hạt giống hoàn toàn bị hấp thu dáng vẻ. Như vậy siêu năng lực hạt giống khổng lồ như vậy lực lượng đến cùng chạy đi nơi nào đâu? Đến bây giờ hắn đối cô đai ngay từ đầu làm chuẩn bị lúc trên thân khuấy động cỗ lực lượng kia còn cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Cỗ lực lượng kia thật sự là quá cường đại. Busora vô cùng khát khao có thể có được đồng thời trưởng khống cỗ lực lượng kia. Ao ao, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Busora còn tại minh tư khổ tưởng siêu năng lực hạt giống đến cùng đi nơi nào. Đột nhiên hắn tinh thần chi hải thời gian dần qua nổi lên gợn sóng. Từ lúc mới bắt đầu gợn sóng đến gợn sóng. Từ gợn sóng lại biến thành kinh đào hải lãng, loại lực lượng kia nảy mầm cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Đây là thức tỉnh thiên phú siêu năng lực sao? Cô đai nói qua tinh thần chi hải nổi sóng, thiên phú siêu năng lực chấm nhỏ sẽ giống minh nguyệt đồng dạng từ tinh thần chi hải lên cao. Bất quá làm sao cảm giác cái này gợn sóng có chút lớn, mà lại cảm giác có chút không tầm thường. Busora nghi ngờ dùng tới đế thị giác cảm giác cái này. Tinh thần chi hải biến hóa, lần này cũng chưa từng xuất hiện cái gì đau đớn. Hết thảy lộ ra cũng rất thuận lợi. Một vòng thanh u minh nguyệt từ tinh thần chi hải bên trong thăng lên. Không đúng, thế nào lại là một vòng minh vân? Chẳng lẽ không phải là một ngôi sao tử sao? Busora ngay từ đầu biểu lộ còn rất bình thản. Nhưng là hắn đột nhiên liền phát hiện vấn đề. Trên biển sinh minh nguyệt chỉ là cô đai một loại rộng rãi tính miêu tả. Vừa thức tỉnh siêu năng lực thiên phú về sau, tinh thần chi hải bên trong dâng lên sẽ chỉ là một cái chấm nhỏ. Ngay cả đúng nghĩa tinh tinh cũng không bằng. Chỉ có theo siêu năng lực tăng cường, chấm nhỏ sẽ từ từ đạt được tăng cường. Từ chấm nhỏ đột phá đến tinh tinh, tinh tinh càng ngày càng sáng tỏ sáng chói biến thành minh tinh. Cuối cùng chậm rãi tích lũy đồng thời biến lớn, biến thành khẽ cong tàn nguyệt lại biến thành trong sáng trăng tròn. Thiên phú siêu năng lực giống như là chậu hoa bên trong hoa, mà siêu năng lực thì là chậu hoa bên trong đất màu mỡ. Siêu năng lực càng nhiều đồng thời càng cường đại. Như vậy chậu hoa bên trong hoa liền sẽ lớn lên càng tốt hơn. Hoa nở đến càng tiên diễm. Siêu năng lực giả từ phía trên phú đi lên nói cũng chia đủ loại khác biệt. Thiên phú kém nhất siêu năng lực giả. Thậm chí tinh thần chi hải bên trên đều thai nghén không ra thiên phú siêu năng lực chấm nhỏ. Cái này siêu năng lực giả cả một đời thành tựu có hạn. Bọn hắn được xưng là ngụy siêu năng lực giả. Căn bản sẽ không bị chân chính siêu năng lực giả chỗ tán thành. Mà chân chính siêu năng lực giả thì là thức tỉnh ra thiên phú siêu năng lực. Thiên phú khác biệt thức tỉnh đi ra thiên phú siêu năng lực chấm nhỏ. lớn nhỏ cùng sáng tỏ trình độ đều sẽ không đồng dạng. Thậm chí thiên phú phi thường cao siêu năng lực giả, ngay từ đầu thức tỉnh siêu năng lực chấm nhỏ trực tiếp chính là chân chính tinh tinh. Thậm chí là sáng chói minh tinh, mà giống Busora dạng này vừa mới thức tỉnh, từ tinh thần chi hải bên trên trực tiếp diễn dịch vừa ra bản đầy đủ trên biển sinh minh nguyệt. Nói ra tuyệt đối coi là nghe rợn cả người. Dạng này ghi chép cho dù ở thượng cổ thời đại, siêu năng lực giả phi thường phồn thịnh lúc cũng chưa từng có dạng này ghi chép. Trong nháy mắt này Busora suy nghĩ rất nhiều. Đây là bởi vì ta là người xuyên Việt, dung hợp hai cái linh hồn nguyên nhân sao? Hay là trước đó cũ trong tháp linh hồn xuất khiếu, trùng hợp gặp được mấy chục năm khó gặp một lần đặc biệt lớn mưa sao băng? Sau đó hấp thu rất nhiều nguyệt hoa chi lực cùng tinh huy chi lực. Lại hoặc là nói, đây là cô đai siêu năng lực hạt giống đưa đến. Khả năng này hẳn là phi thường lớn. Busora làm người hay là phi thường có tự biết rõ. Kiếp trước hắn chỉ là một người bình thường. Mà cỗ thân thể này tiền nhiệm cũng vẻn vẹn chỉ là một cái 12 tuổi thiếu niên. Hai cái linh hồn dung hợp sau mặc dù linh hồn cường độ có chút cường đại, nhưng là chí ít còn tính là người bình thường phạm vi bên trong. Cùng siêu năng lực giả đám người này so ra liền lộ ra còn thiếu rất nhiều. Không phải hắn đã sớm tại xuyên qua tới một khắc này liền thức tỉnh siêu năng lực. Dù cho thức tỉnh thành ngụy siêu năng lực giả, hắn cũng tin tưởng mình bất phàm. Bất quá đây hết thảy cũng không có phát sinh. Như vậy sở dĩ thiên phú chấm nhỏ lại biến thành một vòng trong sáng trăng tròn. Lớn nhất liên quan chính là đoạn thời gian trước linh hồn xuất khiếu hấp thu ánh trăng tinh huy lực. Lúc ấy thật sự là hắn cảm giác linh hồn của mình được tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Từ một cái hư ảo linh thể biến thành cơ hồ là thực thể linh hồn. Thế nhưng là dù cho dạng này hắn vẫn không có y nguyên thức tỉnh siêu năng lực. Hiển nhiên lần này thiên phú siêu năng lực sẽ là một vòng hoàn chỉnh minh nguyệt. Nguyên nhân lớn nhất chính là cô đai hiến tế tới siêu năng lực mầm móng. Ta đã nói rồi, cho dù là siêu năng lực cũng phải tuân theo năng lượng đinh luật bảo toàn. Siêu năng lực hạt giống làm sao có thể nói biến mất liền biến mất. Đối với kết quả này Busora là rất hài lòng, siêu năng lực hạt giống đến cùng là cô đai lực lượng. Siêu năng lực hạt giống cung cấp tẩm bổ để hắn siêu năng lực biến thành càng ngày càng cường đại. Cái này cùng cho cây nông nghiệp bón phân là giống nhau đạo lý. Hắn siêu năng lực chính là cây nông nghiệp. Cô đai siêu năng lực chi chủng chính là phân bón. Tự nhiên sinh trưởng nhưng so sánh dùng thuốc trừ sâu phân hóa học muốn khỏe mạnh màu xanh lá. Ngay từ đầu thật sự là hắn khát khao lập tức nắm giữ lực lượng cường đại. Nhưng là bây giờ ngẫm lại mặc dù cô đai chưa hề nói tiếp nhận hiến tế có cái gì tệ nạn. Nhưng là Busora cảm thấy trên trời không có khả năng bạch bạch rớt đĩa bánh. Có thu hoạch tất nhiên có nỗ lực chỉ là hắn còn chưa phát hiện thôi. Mà lại Busora hắn ẩn ẩn suy đoán cái này có khả năng sẽ ảnh hưởng hắn xung kích cảnh giới càng cao hơn, hiện tại đường bằng phẳng có lẽ chính là về sau bình cảnh cùng ràng buộc. Hiện tại siêu năng lực hạt giống mênh mông lực lượng đền bù hắn thiên phú bên trên lỗ hồng. Đối với kết quả này Busora vừa lòng phi thường, mà lại hắn đã phát hiện linh hồn xuất khiếu. Hấp thu tinh huy nguyệt hoa chi lực tăng lên linh hồn cường độ cái này bác. Tin tưởng sau này hắn tu luyện siêu năng lực lại sẽ làm ít công to. Tuyệt đối không thể so với tiếp nhận cô đai siêu năng lực hạt giống bón phân tới chậm. Đúng rồi, còn không có xem ta thiên phú siêu năng lực đến cùng là cái gì đây? Thiên phú của mỗi người siêu năng lực đều là độc nhất vô nhị. Sabrina là đem người sống biến thành thú bông. Theo siêu năng lực tăng lên thậm chí đem thực lực cường đại siêu năng lực giả đều có thể biến thành thú bông. Quỷ dị như vậy đồng thời bá đạo năng lực Busora vô cùng hướng tới. Chính mình thiên phú siêu năng lực vừa mới thức tỉnh, chính là cái khác siêu năng lực giả cố gắng cả đời theo đuổi minh nguyệt cảnh giới. Vậy hắn thiên phú siêu năng lực lại sẽ là như thế nào đâu? Sẽ là một cái rất phổ thông năng lực, nhưng là bởi vì là minh nguyệt cảnh giới, cho nên đã được cường hóa đến phi thường khủng bố trình độ sao? Vẫn là cái thiên phú này siêu năng lực bản thân liền phi thường kinh thế hãi tục, vô cùng bá đạo dị thường, thiên phú tiềm lực trực tiếp nghiền ép Sabrina thú bông thiên phú đâu. Lúc này cho dù là giống Busora dạng này bình tĩnh người, lúc này cũng không nhịn được trong lòng một trận lửa nóng. Loại kia hiếu kỳ cùng mong đợi cảm giác giống một con mập mạp quýt nấp tại trong ngực hắn phơi nắng. Ngáy ngủ, duỗi ra đệm thịt bên trong mèo con chảo nhẹ nhàng cào bên hông hắn ngứa thịt mềm. Để cho người ta không muốn muốn ngừng mà không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.